Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 58, sắp tới. Tháng 4, mưa gió thay nhau nổi lên, bầu trời đều là mờ mịt, cả tháng đều hiếm thấy ánh mặt trời, như là năm thứ 5 bọn học sinh tâm tình như thế tối tăm. Các giáo sư đang không ngừng nhắc nhở bọn họ o, v, k, l. Cuộc thi cách đến càng ngày càng gần, bọn học sinh chịu đựng càng ngày càng nhiều bài tập áp lực cùng áp lực trong lòng. Pomfrey phu nhân chuyên môn chế tác trấn định tề, phòng ngừa bọn học sinh tâm lý xảy ra vấn đề, ở áp lực nhiều hơn bên dưới. Tùy theo mà đến chính là bọn học sinh nghịch phản tâm lý. Các loại xin nghỉ phương thức tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, không người nào dám ở phòng ngự ma thuật hắc ám khóa xin nghỉ. Có người đùa giỡn nói Snape sinh một tấm có thể làm cho học sinh bé ngoan lại đây đi học mặt. Càng quan trọng là Snape ở cuối tháng bắt đầu dạy các học sinh thủ hộ thần chú. Cho dù đại đa số học sinh vẫn không có thể thành công thả ra thiết giáp chú, hắn tựa hồ quyết định chủ ý muốn trong vòng một năm điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, đem hiện nay thường dùng thần chú truyền vào cho hết thảy học sinh. Dựa theo Snape tới nói, miễn cho có người ở trường học gặp ở ngoài thấy nhiếp hồn quái các loại công kích mà đần độn mà chết đi, cho tới những kia không học được, hoặc là đần hoặc là lười. Người như vậy cũng đừng đi ra ngoài chạy loạn, ở nhà nằm thi tương đối thích hợp bọn họ, như vậy dạy học phương pháp cho học sinh áp lực nhiều hơn. Một người nữ sinh ở trong lớp đột nhiên khóc lớn lên, nghẹn ngào nói mình đần đến không xứng đi bên ngoài, được Snape gật đầu tán thành, lại nói, tại sao Snape giáo sư không có làm mẫu thủ hộ thần chú. Daph nói rằng, nàng đối với Brain thái độ tựa hồ khôi phục bình thường. Ở trên lớp thời điểm cười khanh khách nói rằng, có lẽ hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn thủ hộ thần đi. Brain nói, Snape chưa từng có ở học sinh trước mặt sử dụng qua thủ hộ thần chú. Không ít học sinh trong âm thầm suy đoán hắn căn bản niệm không ra cái này thần chú. Như những kia bị hắc ma pháp ăn mòn tâm linh hắc vu sư như thế. Có người nói, Harry Potter là cái này ngôn luận người ủng hộ trung thật. Nghe nói người gặp Snape giáo sư thủ hộ thần. Đạp tròng mắt màu xanh lam bên trong lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Đúng đấy, rất đẹp thủ hộ thần. Brain thần bí cười. Snape tựa hồ nghe đến hai người bọn họ nói chuyện. Hướng về bên này chừng một chút. Brain câm miệng. Đạp không hài lòng cong. Miệng. Nhìn Snape trắng trợn khích lệ Draco bọn họ rất sớm học được thủ hộ thần chú. Brain nói, ngươi làm sao không niệm chú? Ta đã học được a. Không cần như khổng tước xòe đuôi như thế, khoe khoang. Daff liếc mắt lỗ mũi đều sắp muốn dương. Đến bầu trời Draco, rất bình tĩnh nói, lại nói ngươi không phải cũng không niệm chú sao? Brain nhún vai một cái, không tỏ rõ ý kiến. Sau khi tan lớp, bọn họ bò lên trên cao cao bắc lầu tháp, đi tới oi bức đầy dãy nồng nặc hương vị bói toán khóa phòng học. Sibo Trelawney như một con to lớn hình người côn trùng như thế nháy mắt nhìn từng cái. Học sinh tiến vào phòng học, mắt kiếng thật dày mảnh đem con mắt của nàng thả đến mức rất lớn. Chờ đến hết thảy mọi người đi vào phòng học, Trelawney giống như thỏa mãn gật gật đầu, từ trên bàn lấy ra một chồng bài. Nàng ra hiệu tất cả mọi người hai hai phân tổ từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra những kia cổ xưa. Bài poker, bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói bài bói toán ý nghĩa. Này tiết khô khan mà vô vị. Brain dựa theo trên sách viết nội dung giải thích Daph rút ra vài tờ bài poker. Harry cùng John buồn bực ngán ngẩm bắt đầu đánh bài poker. Các ngươi đang làm gì? Làm Harry đem ba cái ca vỗ vào trên bàn sau khi Trelawney như là như ma chơi bay tới hai người phía sau. Dùng mơ hồ không rõ âm thanh nói rằng, sợ đến Harry suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên. Hey, chúng ta ở bói toán. Giáo sư, ân, ba cái ca, đại biểu phi thường lo lắng tâm tư, chấm ngoặc kép, John phi thường tự nhiên mà lấy tay bên trong bài chụp ở trên bàn. đưa tay làm xáo trộn trên bàn bài. Trelawney con mắt tựa hồ trở nên nước long lanh. Nàng thần kinh hề hề hô một tiếng. Dùng trầm thấp run rẩy âm điệu nói rằng. Hả? Đừng nghĩ lừa dối tiên tri thiên mục. Tuy rằng ta biết con mắt của các ngươi bị thế tục che đậy. Không có bao nhiêu tiên tri năng khiếu. Nhìn thấy không được chân thực. Chấm ngoặc kép. Tiên tri đều là khiến người sợ sệt. Chịu đến bài xích. Mọi người chỉ đồng ý tin tưởng bọn hắn nguyện ý nghe đến. Chấm ngoặc kép, Trelawney tựa hồ chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Dùng điên điên khùng khùng kịch liệt ngữ điệu nói. Nhưng tiên tri luôn cần làm ra nhắc nhở. Dù cho cái kia người không tin. Tai họa, nàng đột nhiên hô lớn. Dọa xung quanh học sinh nhảy một cái. Tai nạn, bất hạnh, càng ngày càng gần. Ta trước đây không lâu mới vừa làm ra tiên đoán. Cho Dumbledore là... Hắn liền như là đông đảo phàm phu tục tử như thế quyết định không để ý tới bài biển báo. Liền Dumbledore cũng không thể ngoại lệ. Chấm ngoặc kép, Trelawney dùng nàng gầy trơ cả xương tay kéo kéo trên người áo choàng. Nói nhỏ nói, bị chớp giật đánh trúng lầu tháp. Thật không phải cái điểm tốt. Ta nghĩ chúng ta lần sau đi học muốn thay cái phòng học. Rời xa tháp cao, cái kia tổng không sai. Chấm ngoặc kép. John thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Sau đó gắt gao che miệng lại. Bị Trelawney mạnh mẽ chừng một chút. Tiếp đó, Trelawney đối với bên cạnh Parvati hòa ái gật gật đầu. Nói, phàm phu tục tử vĩnh viễn không thể lý giải tiên tri trong mắt thế giới. Đây là tiên tri nhất định phải trải qua đau khổ. Parvati rất được cổ vũ gật gật đầu. Người phải biết, Harry, nàng tiên đoán hẳn là thăng cấp. John nhỏ giọng đối với Harry thầm nói. Cái này có thể là cái điểm tốt. Chỉ ít nàng dự đoán vận rủi đối tượng không chỉ là ngươi. Chấm ngoặc kép, Harry ừ một tiếng. Bắt đầu có nề nếp đánh bài. Rời xa tháp cao. Duff thấp giọng nói một câu. Sau đó nhìn như là đang ngẩn người Brain hỏi. Brain, ngươi đang suy nghĩ gì? Rời xa tháp cao. Brain đăm chiêu nói. Trình độ nào đó lên nói. Nàng xác thực rất chuẩn mà. A, Duff nghe được rơi vào trong sương mù. Vận mệnh phương diện là ta sở đoán. Người biết, ta không có tiên đoán năng khiếu. Brain cười tủm tỉm nói sang chuyện khác. Ta cũng không có. Duff thấp giọng nói một câu. Ta có chút hoài nghi. Cái gọi là bói toán chính là ở lừa người. Bói toán có lẽ là. Nhưng vận mệnh không phải. Brain trầm ngâm nói. Sau khi tan lớp. Bọn họ chạy về lễ đường. Bọn họ cần mau mau ăn cơm tối xong. Bởi vì buổi tối còn có một tiết giờ học thiên văn. Lại là tháp cao A, Duff cảm thán một câu. Brain yên lặng ăn xong cá nướng. Đoàn người hướng về thiên văn tháp phương hướng đi đến. Brain, Draco sắp lại thấp giọng nói. Ta có việc cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Brain cùng Draco đi tới một bên. Nhìn hắn nói. Làm sao? Ta sắp thành công rồi. Draco kích động nắm nắm đấm. Ngay ở mấy ngày nay. Còn kém vài bước liền thành. Chúc mừng. Brain ánh mắt có chút thâm trầm. Người đã nói. Dự định vào lúc nào? Draco nhìn Brain. Chờ ngươi sửa tốt lại nói đi. Brain cười. Hiện tại ngươi đem ngăn tủ đặt ở đâu? Ngay ở thiên văn tháp đây. Mấy ngày sau đó ta quyết định đem nó thả ở chỗ này. Draco híp mắt. Không sai địa phương, Brain thở dài nói, bọn họ liếc nhìn đang tò mò mà nhìn bên này Duff bọn họ. Tăng nhanh bước chân đi theo, đêm nay tinh không óng ánh cực kỳ, là cái quan sát thiên thể lý tưởng buổi tối. Tháng tư tới nay hiếm thấy khí trời tốt, bọn học sinh đi tới đỉnh tháp lên, giá tốt chính mình kính viễn vọng, quan sát ngày hôm nay tinh tượng. Ở đây có thể nhìn thấy tắm rửa ở màu bạc dưới ánh trăng toàn bộ sân bãi. Trong không khí hiện ra cảm giác mát mẻ. Bọn họ căn cứ giáo sư chỉ dẫn quan sát tinh không? Ở ảnh chòm sao lên điền. Nghe Sinistra giáo sư giảng tinh tượng tri thức. Âm thanh ở đỉnh tháp có vẻ vô cùng trống trải. Brain rất sớm tiêu tốt hình tượng ảnh. Đưa tay chạm đến mặt đất. Híp mắt tựa hồ ở kiểm tra cái gì. Hồi lâu sau. Brain hài lòng thu tay về. Lúc này Sinistra giáo sư vừa vặn cũng tuyên bố tan học. Bọn học sinh nói nhao nhao ồn ào trở lại từng người phòng nghỉ công cộng. Phòng nghỉ nơi đó bảng thông báo bên trong dán vào một tấm liên quan với vào nghề chỉ đạo bố cáo. Yêu cầu hết thảy năm thứ năm học sinh cùng viện trưởng gặp mặt nói chuyện tương lai vấn đề nghề nghiệp. Bàn bên kia có phù thủy nghề nghiệp sách nhỏ. Đáp chỉ, trên thực tế, năm nay vào nghề chỉ đạo hơi trễ. So với năm trước chậm 2-3 tuần. Theodore gật gù, có thể lý giải, dù sao năm nay tình thế không giống. Brain cười, hỏi, Daph, người muốn làm cái gì công tác? Trị liệu sư, Daph nói, hoặc là nói đi bộ phép thuật làm nghiên cứu viên. Ta còn muốn nhìn lại một chút. Nói, nàng ở trên bàn sách nhỏ bên trong lật xem. Ray câu liếc mắt một cái, hoàn toàn không để ở trong lòng. Kéo bước chân kiêu ngạo đi qua bảng thông báo. Lấy Malfoy nhà tình huống đến xem. Hắn hoàn toàn không cần cân nhắc những này công tác. Krabby cùng Goy đi theo. Hai người bọn họ thành tích rất làm người đau đầu. Nếu như ngươi sau đó không muốn cùng cự quái đi cạnh tranh bảo an chức vị, liền nên đem càng nhiều thời gian đặt ở học tập lên. Xa xa một cái nữ hài đang giáo huấn hắn bằng hữu. Nhường Brain yên lặng cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.